Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bình tĩnh trở lại, giữa cả người và lồng ngực của người đàn ông đã cướp mất trái tim của cô. Lăng Việt Nhiên nắm chặt hai nắm tay, đến mức trắng bệch, hiện ra cả gân xanh. Đôi mắt không chớp, nhìn hai người đang ôm nhau dưới màn mưa. Trái tim đau thắt lại. Mạc Mạc của cậu thực sự yêu anh ta sao? Bà Tiểu Hữu ban đầu tức giận, đến đỏ bừng cả gương mặt, nhưng cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại. Tâm trí chỉ còn lại sự bất đắc dĩ, quay đầu nhìn vợ mình một cái. Cuối cùng ông nhắm mắt, bất lực nói với Lăng Việt Nhiên. Việt Nhiên, về nhà thôi. Thế còn Mạc Mạc? Lăng Nguyệt Hồng nhìn con gái, tâm trạng từ tức giận đến thương cảm, rồi lại lo lắng không biết làm sao. Mọi chuyện đã như vậy rồi, thì còn bắt nó lên máy bay làm gì nữa? Bà cô giọng điệu đã rất kém, tâm trạng còn kém hơn. Lăng Nguyệt Hồng im lặng. Tâm tình của bà cũng không hề tốt hơn chồng mình bao nhiêu. Còn làm gì được nữa bây giờ? Chẳng lẽ lại cứ để con bé ở trên đường với cậu ta sao? Lăng Việt Nhiên chưa từng rời mắt khỏi Tiêu Hữu. Khuôn mặt anh Tuấn có vẻ thâm trầm. Cô đơn không nói nên lời. Cuối cùng chỉ đành bất lực lái xe đi. Tiêu Hữu nhìn thấy ba mẹ cùng cậu rời đi. Tâm trạng lo lắng hoảng hốt định chạy theo. Nhưng Giản Chiến Nam đã giữ chặt lấy cô. Nhìn thấy khuôn mặt bần thần của cô, anh đau lòng cúi người xuống, hôn lên đôi môi quyến rũ đã trắng bệch vì lạnh. Mạc Mạc, không cho phép em rời khỏi anh, rõ chưa? Sẽ không bao giờ rời xa. Nhưng còn ba mẹ, Tiểu Hữu khổ sở nhìn vào hai tròng mắt đen sâu thẳm của Giản Chiến Nam, nghẹn ngào nói. Anh Nam, ba mẹ có phải không cần em nữa phải không? Nói xong, nước mắt cô từ từ chảy xuống. Sẽ không, đừng sợ. Có anh ở đây. Giản Chiến Nam nhẹ nhàng vươn tay, gạt đi những giọt nước mắt như pha lê của Tiêu Hữu. Anh rút ra chiếc khăn tay màu trắng, ở trong túi, lau nước mắt và nước mưa vương vãi trên mặt cô. Sau đó là lau tóc cho cô, cho khô đi, đồng thời dở giọng dỗ dành như con nít. Đừng khóc nào. Giản Chiến Nam nghĩ, Tiêu Hữu sẽ không nói lời nào, liền muốn rời khỏi anh. Trong lòng lại phát giận, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đáng thương kia, anh lại không tài nào bộc phát cho nổi. Cô mềm mại như một em bé, nói cho cùng cũng chỉ là một em bé lớn tuổi mà thôi. Giản Chiến Nam chợt nhíu mày lại, rồi lái xe đi. Anh không đi về nhà hay công ty của mình, mà lái xe đến nhà cô. Sự tình đã đến nước này, thì phải giải quyết. Anh nhất định phải khiến anh và cô có thể ở bên nhau. Giản Chiến Nam ôm lấy Tiêu Hữu, run rẩy đi lên 5 tầng lầu. Cô đứng trước cửa lo sợ, bất an nhìn anh, không biết ba mẹ và cậu có còn giận hay không. Cô sợ ba không cho vào nhà, vì bây giờ chắc chắn ba cô đang cực kỳ tức giận. Người ấn chuông là Giản Chiến Nam. Đứng mãi ở ngoài này, Tiểu Hữu sẽ trở bệnh mất. Đằng nào chuyện này cũng cần phải giải quyết, chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi. Giản Chiến Nam nghĩ phải nhân cơ hội này, thừa cơ làm tới, tốc chiến tốc thắng. Mẹ cô mở cửa ra, hai tay Mạc Mạc nắm chặt lấy nhau. Bối rối nhìn mẹ, khẽ khẽ gọi một tiếng. Con gái có sai thì cũng vẫn là con của mình. Lăng Nguyệt Hồng tuy tức giận, nhưng nhìn thấy cô ướt sũng cũng vừa thương cảm vừa đau lòng. Nhìn con gái rồi lại nhìn nam nhân đứng bên cạnh, bà nhíu mày, nhưng sau đó vẫn tránh sang một bên, nhường đường cho hai người. Vào đi, còn đứng đấy làm gì? Tuy đau lòng, nhưng giọng bà khi nói chuyện vẫn rất bình tĩnh. Giản Chiến Nam nắm tay Tiêu Hữu, vâng lời đi vào, sau đó mới buông ra. Ba cô ngồi ở giữa sofa, sắc mặt có một chút khó coi. Lăng Việt Nhiên thì sự địch ý với Giản Chiến Nam đã hiện rõ lên trên gương mặt lạnh băng, nhưng với Tiêu Hữu vẫn là ánh mắt đau lòng cùng bi thương. Mạc Mạc, đi tắm nước ấm rồi quay thay quần áo đi. Tiêu Hữu không dám quay đi, chỉ liếc nhìn về phía ba mình. Ông cũng liếc nhìn cô một cái, nhưng vẫn không nói chuyện. Tiêu Hữu biết bà đang tức giận, nhưng cũng không tỏ ra thật quyết liệt với cô. Quay đầu lại nhìn Giản Chiến Nam, anh vỗ về vai cô. Đi đi, nơi này anh có thể ứng phó được. Tiêu Hữu vào phòng ngủ lấy quần áo rồi đi tắm. Cô tuy rất muốn nghe xem bên ngoài họ đang nói những gì, nhưng lại không tài nào nghe rõ. Âm thanh khi được khi mất rất mơ hồ, có vẻ như đang phát ra từ phòng làm việc của bố. Cô không biết Giản Chiến Nam sẽ giải quyết mọi việc với ba như thế nào, kết quả sẽ ra sao, cho nên rất lo lắng và căng thẳng. Tắm xong, cô lại thay quần áo rồi ra ngoài. Nhìn thấy ba mẹ vẫn ngồi trên sofa. Lăng Việt Nhiên có vẻ rất mất kiên nhẫn. Giản Chế Nam ngồi bên cạnh quần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net